Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 707, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 17, chẳng qua là, chàng nghi đầu ngón tay mới vừa đụng phải điện thoại di động của Quý ức. Quý ức giống như bị điện giật một cái cả người giật mình. Sau đó quay đầu, nhìn một cái Trang Nghi. Một giây kế tiếp liền xoay người, ăn mặc binh phục, nhanh chân hướng về phía phòng bệnh bên ngoài chạy đi. Tiểu ức, Quý ức phản ứng quá đột ngột. Trang Nghi căn bản theo không kịp tiết tấu. Đợi nàng khi phản ứng lại, Quý ức người đã chạy đi ra phòng bệnh. Trang Nghi vội vàng giơ chân lên đuổi theo. Quý ức vẫn còn đang phát sốt. Có thể nàng chạy so với Trang Nghi cái này người bình thường mà tới còn nhanh hơn. Chờ Trang Nghi thở hồng hộc đuổi tới cửa bệnh viện thời điểm, Quý ức đã chui lên một chiếc xe taxi. Trang Nghi liền vội vàng chặn một chiếc taxi, đưa cho sư phụ một cái tiền, nhờ cậy hắn nhất định quan trọng cùng tốt Quý ức chiếc xe kia. Vừa vặn là chạng vạng tối tan việc giờ cao điểm, đường xá hỗn loạn, Trang Nghi cũng không có cùng ném Quý ức. Thẳng đến Quý ức xe taxi dừng lại sau, nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Quý ức cái này mà tới là Trần Bạch nhà. Trang Nghi xe dừng hẳn tại Trần Bạch chỗ ở cửa cư xá thời điểm, Quý ức đã tiến vào cư xá cửa chính. Nàng cầm thứ tốt, vội vã xuống xe, đi vào theo, dọc theo tiểu khu con đường, quẹo trái quẹo phải hết mấy cái cong. Quý ức tiến vào Trần Bạch ở cái kia tòa lầu, chờ Trang Nghi đi thang máy, đến Trần Bạch vị trí tầng lầu. Theo thang máy đi ra thời điểm, Quý ức đã gõ Trần Bạch gia tộc. Mở cửa chính là Trần Bạch. Hắn nhìn thấy mặc một thân đồng phục bệnh nhân Quý ức, vẻ mặt rõ ràng rất gấp gáp. Quý tiểu thư, ngài thế nào? Bị bệnh. Quý ức đối với Trần Bạch mà nói, coi mà không nghe, chẳng qua là trừng trừng mở đen nhánh mắt to, nhìn lấy Trần Bạch, tự ý lên tiếng hỏi. Hắn là bởi vì trên mạng những chuyện kia, mới đi, đúng hay không? Trần Bạch bị Quý ức hỏi một hồi. Sau một lát, hắn nhường ra cửa phòng miệng. Quý tiểu thư, ngài tiên tiến tới. Quý ức đứng tại chỗ không động. Nàng không nghe được câu trả lời của Trần Bạch, cố chấp đem chính mình lời mới vừa nói lại lặp lại một lần. Hắn là bởi vì cái video đó mới rời khỏi Bắc Kinh, đúng hay không? Quý tiểu thư, Trần Bạch còn muốn khuyên Quý ức đôi câu, để cho nàng vào nhà. Chẳng qua là lần này, hắn mới vừa kêu tên của nàng, nàng liền bỗng nhiên sắc bén giọng, chợt lại lên tiếng. Hắn cũng là bởi vì những chuyện kia, mới đi, đúng hay không? Trần Bạch động động môi, còn muốn ở nói chút gì? Ra thang máy, Trang Nghi lại hướng về phía hắn lắc đầu một cái, cất bước đi tới trước mặt của Quý ức, đưa tay ra nắm bả vai của nàng, lực đạo nhẹ nhàng chậm chạp đẩy nàng, tiến vào Trần Bạch nhà. Sau khi đóng cửa, Quý ức đều không đợi Trần Bạch đi vào phòng khách, cứ tiếp tục không tha thứ đuổi theo hỏi. Ta nói đều là đúng, đúng hay không? Rất nhiều chuyện, ban đầu đều là Trang Nghi không thể lý giải, không hiểu rõ ràng rất tốt hai người. Nói thế nào xa liền xa, mãi đến đoạn video này, công chư hậu thế, Quý ức mới mau chóng hiểu ra. Lần này nàng không đợi Trần Bạch mở miệng, cứ tiếp tục lên tiếng. Hắn cũng là bởi vì chuyện này, mới đem ta chuyển ký cho Hoàn Ảnh truyền thông, có đúng hay không? Trần Bạch nhấp một cái khóe môi, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ. Hắn thật ra thì đã sớm biết video này sẽ ra ánh sáng, cho nên các ngươi mới gấp như vậy quay Cửu Trọng Cung, gấp như vậy xử lý trong tay mình liên quan với YC sự tình, gấp như vậy làm tiếp nhận. Thậm chí tại sự tình đã không đè xuống được sau, hắn lại gấp như vậy ra nước ngoài, có đúng hay không? Quý ức nói lấy, đáy mắt hiện lên đỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,